Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, chương 33, người trẻ tuổi. Không nói võ đức, An Nhạc trấn ngoại ô, một mảnh trong núi rừng, thỉnh thoảng thấy một tòa nhà tranh, khói bếp lượn lờ. Lúc này, nhà tranh bên ngoài trong tiểu viện, một tên ở trần, ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên, đang dẫn theo rìu trẻ củi hòa. Tiểu Tam, người này thương mới vừa vặn, sao có thể nhanh như vậy liền xuống đất đâu? Mau trở lại trong phòng nằm. Tiểu Tam, chính là từ Trường Sinh mấy ngày trước đây theo trong quỷ môn quan cứu trở về thiếu niên. Diệp Phàm, bởi vì trong nhà đứng hàng lão Tam, cho nên cũng bị gọi là Tiểu Tam. Diệp Phàm đại ca lá chuẩn, tại 14 tuổi thời điểm, rời đi An Nhạc trấn, nói là tìm kiếm hỏi thăm tiên duyên đi. Vừa đi liền là 5 năm, tin tức hoàn toàn không có. Nhị tỷ lá xảo, 2 năm trước tại bờ sông Hoán Sa thời điểm, lại bị một cái vòng xoáy cuốn xuống, nghe nói là bị trong nước yêu quái bắt đi. Đến nay sinh tử chưa biết, nhưng ai cũng biết, người sống bị cuốn đến đáy sông dưới, lại làm sao có thể sống nổi. Lá xảo 8 phần 10 là đã giữ nhiều lành ít, cho nên Diệp gia ba đứa hài tử, kỳ thật cũng chỉ còn sót Diệp Phàm như thế một cái. Nếu là liền Diệp Phàm cũng đã chết, đây đối với lão phụ mẫu chỉ sợ thật muốn tâm chết rồi. Mẹ, ta đã không có đáng ngại. Diệp Phàm quơ rìu, cười ha hả quay đầu nhìn một chút đang ở rửa rau mẫu thân. Từ khi ăn ân công cho dược hoàn, ta toàn thân đều tràn đầy khí lực. Ngài nếu là không để cho ta động một chút, ta cần phải nhịn gần chết. Ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ a liền là quá hiểu chuyện, rõ ràng vẫn còn con nít, lại luôn làm cha mẹ suy nghĩ. Thẩm Tuệ, Diệp Mẫu, than nhẹ một tiếng, thật giống như lần này, nếu không phải cho ngươi cha lên núi đi hái thuốc, ngươi sao có thể gọi độc hạt tử cho cắn đây? Đều đi qua. Diệp Phàm đem cuối cùng một cây bó củi bổ ra, cười nói, hài nhi phúc lớn mạng lớn, nếu không phải lần này bị độc hạt tử cắn, sao có thể gặp được ân công dạng này người tốt đây? Tiểu Tam mà nói đúng a. Đúng vào lúc này, ngoài cửa một cái cõng trung niên hán tử, cõng một cái to lớn vô cùng bối nang, giống như là một tòa núi nhỏ bao giống như, đặt ẩn nam tử trên lưng. Cha, Diệp Phàm liền vội vàng tiến lên đỡ lấy phụ thân. Ngài làm cái gì vậy? Làm sao lưng nhiều đồ như vậy trở về? Diệp Thái tại Diệp Phàm trợ giúp hạ nắm trên lưng bối nang nhẹ nhàng đẩy trên mặt đất. Lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, đều là một chút sản vật núi rừng còn có thịt heo rừng loại hình. Tiểu Tam, đã ngươi thân thể đã tốt, hôm nay chúng ta liền nắm những vật này đưa đi cho ân công. Mặc dù ân công không lấy một xu, thế nhưng chúng ta làm người, đến xứng đáng lương tâm của mình, nhất định phải có ơn tất báo. Mặc dù những vật này cũng không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng đều là chúng ta tấm lòng thành. Diệp Thái nhẹ khẽ vuốt phủ nhi tử đầu, lời nói thâm thía căn dặn nói. Ân, cha dạy bảo, hài nhi nhớ kỹ. Diệp Phàm xem trên mặt đất phình lên bối nang, đưa tay ôm sách, vốn cho rằng sẽ 10 phần trầm trọng. Ai biết, Diệp Thái dùng sức toàn lực mới miễn cưỡng đọc được động bối nang. Diệp Phàm lại dễ dàng liền sách lên, mảy may không cần tốn nhiều sức. Diệp Thái rõ ràng sửng sốt một chút. Tiểu Tam, ngươi... ngươi là thế nào nhấc lên? Thẩm Tuệ cũng không nhịn được nói. Lão đầu tử, ngươi này bên trong chứa đều là thảo a. Cỏ gì? Này bối nang nói ít 800 cân có hơn. Diệp Thái không thể tưởng tượng nổi trừng mắt Diệp Phàm. Phải biết, hắn tại An Nhạc trấn cũng có chút danh tiếng đại lực sĩ. Thiên sinh thần lực, lộ ra dị nhân hình ảnh. Hắn đại nhi tử lá chuẩn, cũng là bởi vì kế thừa loại thần lực này, cho nên mới nghĩ muốn đi ra An Nhạc Trấn tìm kiếm tu tiên cơ duyên. Mà cái này tiểu nhi tử Diệp Phàm từ nhỏ đã 10 phần bình phàm, căn bản không có kế thừa thần lực của hắn a, hẳn là bệnh nặng một trận, bỗng nhiên liền đã thức tỉnh thiên phú. Tiểu Tam, ngươi làm sao đột nhiên trở nên khí lực lớn như vậy? Diệp Thái kinh ngạc hỏi. Cái này, Diệp Phàm cũng có chút không nghĩ ra. Cha, cái này bối nang rất nặng sao? Ta chỉ cảm thấy nhẹ nhàng, đều không dùng bao nhiêu lực khí đâu. Người hoa nhi này tử gặp may. Diệp Thái mừng rỡ. Tiểu Tam, khẳng định là ân công tiên đan diệu dược, không chỉ chữa khỏi thương thế của ngươi, còn nhường ngươi có được thần lực như thế này a. Thần lực sao? Diệp Phàm nháy nháy mắt, một quyền đánh tới hướng bên ngoài viện một khỏa ôm hết trên đại thụ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại thụ ứng tiếng đứt gãy, trên cây phi điểu líu xíu tứ tán chạy trốn ra. Thần lực a, Diệp Thái nuốt ngụm nước bọt, cùng mình này tiểu nhi tử so sánh, hắn đều không có ý tứ nói chính mình là cái gì thiên sinh thần lực. Diệp Phàm cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút nắm đấm của mình. Lực lượng như vậy, thật sự là theo nắm đấm của mình đánh ra tới sao? Tốt một khối chưa trải qua điêu khắc tự nhiên ngọc thô a. Nhưng vào lúc này, chân trời một đạo bay cầu vồng bắn nhanh mà qua, nguyên bản trực tiếp theo vùng trời xẹt qua, nhưng theo đại thụ ngã xuống đất, cái kia bay cầu vồng lại chuyển cái ngoặt theo chân trời bay trở về. Sau một khắc, chỉ thấy một cái toàn thân bốc lên bừng bừng hắc khí lão giả từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Lão giả kia một mặt dữ tợn, xem xét cũng không phải là hiền lành gì. Khặc khặc khặc, lão giả cười gằn tiếp cận Diệp Phàm, như nhặt được chí bảo. Hảo tiểu tử, chưa trải qua tu luyện, lại giống như này thần lực, nếu là được danh sư chỉ bảo, tương lai thành tôn thành thánh, còn không phải dễ dàng. Giờ phút này, lão giả đã chế định một loạt kế hoạch, phải thật tốt bồi dưỡng tiểu tử này, cuối cùng lại đoạt xá hắn thân thể, chính mình thực hiện bừng bừng dã tâm. Hắn tận khả năng giả trang ra một bộ hiền lành bộ dáng, cười nói: "Hài tử, ngươi đại cơ duyên đến rồi." Diệp Thái cùng Thẩm Tuệ thấy như thế một vị toàn thân sát khí cuồn cuộn lão giả, lập tức dọa đến mặt như màu đất. Diệp Thái càng là nắm Diệp Phàm hộ tại sau lưng, lấy can đảm nói: "Này vị đại tiên, chúng ta chẳng qua là thôn quê người ta, ngài cơ duyên, chúng ta không xứng với." Ta lòng dạ hiểm độc lão nhân nói xứng với, hắn tự nhiên là xứng với. Lòng dạ hiểm độc lão nhân tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. "Tiểu gia hỏa, không cần sợ hãi, ta không phải cái gì người xấu. Chẳng qua là, hắn bộ dạng này xấu xí." Tặc mi thử nhãn dáng vẻ, thực sự không có sức thuyết phục gì. "Vị lão tiên sinh này, ngài không là người xấu, liền thỉnh không nên làm khó ta cha mẹ, có được hay không?" Diệp Phàm nắm thật chặt nắm tay nhỏ, cứ việc nội tâm 10 phần sợ hãi, nhưng giờ phút này, hắn biết, mục đích của đối phương, đúng là mình. "Ta làm sao lại khó xử cha mẹ của ngươi đây?" Lòng dạ hiểm độc lão nhân cười nói: "Tiểu gia hỏa, ta chuẩn bị thu ngươi làm đồ. Cha mẹ của ngươi, dĩ nhiên cũng là ta lòng dạ hiểm độc bằng hữu của ông lão. Ta trợ giúp bọn hắn cũng không kịp, như thế nào lại làm khó hắn nhóm? Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ?" Diệp Phàm nháy nháy mắt: "Vậy ngươi đều có bản lãnh gì?" "Bản lãnh của ta cũng lớn." Lòng dạ hiểm độc lão nhân tuét miệng nói: "Lên trời xuống đất, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ta lòng dạ hiểm độc lão nhân tại ma đạo, đó cũng là nổi tiếng đại nhân vật." Tiếng nói vừa ra, lòng dạ hiểm độc lão nhân oanh một quyền, một đoàn khói đen bay ra, trực tiếp đem cái kia viên đứt gãy đại thụ tận gốc nổ thành cho bụi. "Thật là lợi hại." Diệp Phàm một mặt kinh ngạc, lòng dạ hiểm độc lão nhân thì là dương dương đắc ý. Thế nào, lợi hại a? Trên thực tế, này lòng dạ hiểm độc lão nhân, tu vi cũng chính là khó khăn lắm đi đến nguyên anh cảnh giới thôi. Bất quá đối với phàm nhân mà nói, cũng đúng là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật tồn tại. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Diệp Phàm nhìn xem trước mặt lòng dạ hiểm độc lão nhân, cắn răng nói, ngươi nếu là không tổn thương ta cha mẹ, ta có khả năng làm đồ đệ của ngươi. Bất quá, ta còn có một điều kiện. Đến cùng là tiểu oa nhi, mắc câu rồi. Nói đi, điều kiện gì? Lòng dạ hiểm độc lão nhân trong lòng âm thầm mừng thầm. Chính mình hoàn mỹ đoạt xá, vật chứa. Liền muốn đắc thủ, ngươi muốn làm ta sư phụ, khẳng định đến lợi hại hơn ta đi. Ta cũng có thể một quyền cắt ngang một cái cây. Nếu là ngươi có thể chịu ta một quyền, ta liền thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta. Diệp Phàm cả gan nói ra, liền điểm này tiểu yêu cầu. Lòng dạ hiểm độc lão nhân cười lên ha hà, chính mình một cái nguyên anh lão quái, còn sợ như thế cái phàm nhân tiểu tử hay sao? Mặc dù là thiên sinh thần lực, nhưng tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, ý nghĩ liền là ngây thơ a. Tới đi, lòng dạ hiểm độc lão nhân vỗ vỗ lồng ngực. Tiểu tử, sử dụng ra ngươi ăn chính là khí lực tới. Lão phu ta liền để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là kim trung cháo, thiết bố sam, có thể là ta hiện tại khí lực rất lớn, nếu là làm bị thương ngươi làm sao bây giờ? Diệp Phàm một mặt thiên chân vô tà, ngươi tiểu tử này, tâm địa cũng không tệ. Đáng tiếc, đối tại chúng ta ma đạo tới nói, nhân từ với kẻ địch, liền là tàn nhẫn với chính mình. Này chút về sau lão phu lại dạy dỗ ngươi. Lòng dạ hiểm độc lão nhân cười lớn một tiếng, lạnh lùng nói, tới đi, đừng bút tích, tiểu tử, dùng toàn lực. Cái kia, Diệp Phàm cắn răng, lão tiên sinh, ta thật dùng toàn lực á. Nói đi, Diệp Phàm hít thật sâu một hơi đại khí, tích đủ hết toàn thân lực đạo, sau đó hội tụ ở quyền phong một điểm. Ta tới ý ắng, Diệp Phàm hét lớn một tiếng. Con mắt cũng không dám mở ra, hung hăng liền là một quyền, đánh tới hướng lòng dạ hiểm độc lão nhân ngực. Oanh, ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, lòng dạ hiểm độc thân thể của lão nhân trực tiếp từng khúc nứt toác ra. Ngươi, lòng dạ hiểm độc lão nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thiếu niên, cũng đã không cách nào lại làm ra cái gì biểu lộ. Bộ mặt hắn cơ bắp cũng rạn nứt ra, nương theo lấy từng đợt khói đen tiêu tán. Lòng dạ hiểm độc lão nhân thế mà nổ tung. Người trẻ tuổi kia, không nói võ đức. Lòng dạ hiểm độc lão nhân nổ, hóa thành khói đen phá toái, biến thành cho bụi, chết không toàn thây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Diệp Thái cùng Thẩm Tuệ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Con của bọn hắn, một quyền đánh nổ cái kia phi thiên độn địa đại ma đầu. Hết thảy phát sinh quá nhanh, làm người không kịp chuẩn bị. Mà khi Diệp Phàm mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt lại nơi nào còn có lòng dạ hiểm độc lão nhân bóng dáng. A, lão tiên sinh, ngươi người đâu? Diệp Phàm nháy nháy mắt, thiên thật bộ dáng khả ái, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, một quyền đánh nổ nguyên anh lão quái, chỉ có một lời giải thích, thân thể thành thánh. Mặc dù Diệp Phàm phụ mẫu hoàn toàn không hiểu này chút, nhưng cũng hiểu rõ, chỉ sợ là từ công tử đan dược mới khiến cho tiểu tam mà thu được bực này thần lực. Vị kia từ công tử quả nhiên là tiên nhân nha. Cha, mẹ, lão tiên sinh kia đâu? Diệp Phàm một mặt kinh ngạc đánh giá chung quanh, lại nơi nào còn có lão tiên sinh nửa điểm bóng dáng. Diệp Thái tự nhiên không đành lòng nói cho hài tử hắn một quyền giết chết một cái lão đầu mà tàn nhẫn sự thật, Đành phải cười nói, lão tiên sinh kia không tiếp nổi ngươi một quyền, cho nên trực tiếp rời đi. Bọn hắn cao nhân như vậy, đều là đi tới đi lui mà. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Lão tiên sinh kia, thoạt nhìn mặc dù có chút dữ dằn, người vẫn là rất coi trọng chữ tín mà. Lần sau gặp lại, nhất định phải cùng hắn vấn an. Diệp Thái cùng Thẩm Tuệ liếc nhau, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Sợ là không có cái gì lần sau đi. Tiểu Tam, đã ngươi hiện tại khí lực lớn như vậy, vậy ngươi liền chính mình đi đem đồ vật đưa cho ân công. Ngươi nhất định phải thật tốt báo đáp hắn, về sau liền lưu tại ân công bên người làm học đồ đi. Không có việc gì, cũng đừng hồi trở lại đến rồi. Diệp Thái hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc căn dặn nói, nếu tiểu nhi tử cùng vị kia từ tiên nhân hữu duyên, liền để hắn đi theo từ công tử bên người. Có lẽ, cái này là cái gọi là tiên duyên đi. Tiểu Diệp Phàm mười phần nghiêm túc gật gật đầu. Làm người muốn có ơn tất báo. Ta sẽ thật tốt lưu tại ân công bên người, giúp hắn làm việc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.